Quang Âm Chi Ngoại, tác giả, Nhĩ Căn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 198, sát cơ hiện lên. Thế là thân thể của hắn bỗng nhiên xông ra, tốc độ nhanh chóng hóa thành một đạo trường hồng, phất tay đầu đính thiên đao lấp lánh, hướng về phía dưới mặt biển hung hăng một bổ, biển cả ầm ầm, trực tiếp vỡ ra một đạo trăm trượng khe hở. Lộ ra phía dưới thiết giáp ngư, có thể hắn trên người thiết giáp quá mức kinh người, cùng thiên đao đụng chạm sau lại lông tóc không tổn hao gì. Ngược lại là hung ý tràn ngập, quay đầu phóng tới Hứa Thanh, nhưng vào lúc này, màu đen thiết thiêm phi tốc đến, trên đó tràn ra hàn mang đồng thời cũng có một vệt lam quang. Kia là độc. Đây là Kim Cương Tông lão tổ chủ động khẩn cầu Hứa Thanh đi bôi lên. Giờ phút này phi tốc tới gần thẳng đến thiết giáp ngư. Mục tiêu nhìn như là hắn trên thân thiết giáp, nhưng trên thực tế tới gần một khắc, hắn mới hướng quỷ dị thay đổi. Cực kỳ xảo trá hung hăng đâm vào thiết giáp ngư trên ánh mắt. Thiết giáp ngư gào thét, thân thể hơi chấn động một chút. Lập tức tại nó bốn phía huyễn hóa ra vô số lân phiến hình bóng. Mỗi một phiến đều ẩn chứa trúc cơ pháp lực. Nếu là ngưng khí gặp được, một mảnh liền có thể mất mạng. Giờ phút này số lượng trọn vẹn trên trăm, hướng về bát phương ầm vang bay tới. Nhưng Hứa Thanh thân ảnh đã gần kề gần. Trong cơ thể hắn hắc hỏa tản ra, thân thể bên ngoài hỏa diễm bốc lên, bên trong tay phải hợp thành hỏa diễm hội tụ, trực tiếp hóa thành một cái dao găm dáng vẻ. Đây là sát hỏa thôn hồn kinh tại pháp khiếu mở ra 10 cái về sau, chỗ xứng đôi thuật pháp, tên là sát đao, có thể căn cứ tu sĩ cần thiết tự hành cải biến. Giờ phút này bị Hứa Thanh trực tiếp rời khỏi tay, gào thét ở giữa trực tiếp đâm vào thiết giáp ngư trên thân. Phá hán giáp, hóa thành hỏa diễm hướng toàn thân lan tràn. Không có kết thúc, Hứa Thanh dưới chân cái bóng cũng không cam chịu yếu thế. Phi tốc tới gần bao phủ, có thể cái này thiết giáp ngư trong mắt lộ ra hoảng sợ. Toàn thân nhoáng một cái, lập tức hắn thân thể bên ngoài thiết giáp ầm vang tán loạn. Tiêu tán thân thể đốt cháy chi hỏa về sau, hóa thành một mảnh kim loại phong bạo, hướng về Hứa Thanh trực tiếp bay tới. Làm xong những này, nó càng là vẫy đuôi một cái, lập tức mặt biển xuất hiện một mặt tường nước trực tiếp bay lên không, ngăn cản Hứa Thanh. Đồng thời, cái này thiết giáp ngư quay đầu nhìn chòng chọc vào Hứa Thanh, bỗng nhiên mở to miệng, phun ra một cái hơn một trượng lớn hạt châu màu đen. Hạt châu này bên trong tràn ngập hư thối thi thể, có người có thú, từng cái giờ phút này bỗng nhiên mở mắt, phát ra thê lương thanh âm, như muốn theo trong hạt châu leo ra, tứ chi đều tại hạt châu bên trên nhô lên. Một màn này, có thể hạt châu này nhìn lại tựa như mọc đầy mềm đâm, hướng về Hứa Thanh oanh minh mà tới. Hứa Thanh ánh mắt lộ ra hàn mang. Thân thể tại thời khắc này hỏa diễm càng thêm bốc lên. Sau lưng bạt ảnh huyễn hóa hướng về tiền phương gào thét. Càng có cấm hải xà cảnh long từ đáy biển xông ra, hướng về kia hạt châu màu đen một cái nuốt đi. Tiếng vang kinh thiên quanh quẩn ở giữa. Hạt châu bị xà cảnh long thôn phệ. Tại hắn thể nội tựa như muốn nổ tung, nhưng lại bị xà cảnh long gắt gao áp chế. Nhưng nó dù sao cũng là thuật pháp biến thành, tựa hồ không kiên trì được bao lâu. Hứa Thanh cũng tại thời khắc này giải khai thiết giáp ngư bão kim loại, toàn thân phòng hộ mở ra, tới gần rơi vào mặt biển thiết giáp ngư, trong tay hỏa diễm huyễn hóa ra mới dao găm, hướng về ánh mắt của đối phương hung hăng đâm vào. Thiết giáp ngư gào thét, thân thể giãy giụa liền muốn hướng biển sâu mà đi. Có thể Hứa Thanh cái bóng giờ phút này phân liệt hai đầu. Một đầu liên tiếp vịnh biển hòn đảo, một đầu thì quấn quanh ở thiết giáp ngư trên thân. Có thể thiết giáp ngư như bị trói buộc, tại hắn giãy giụa ở giữa, Hứa Thanh phải tay nắm lấy đâm vào trong mắt đối phương dao găm. đồng thời trái tay nâng lên, thể nội 10 cái pháp khiếu bên trong hỏa diễm bộc phát. Hội tụ hắn tay trái, trực tiếp đặt tại cái này thiết giáp ngư trên thân, lan tràn toàn bộ, bắt đầu đốt cháy, mắt thấy cái này hỏa diễm đốt cháy ở giữa. Từng sợi hồn lực phi tốc dung nhập Hứa Thanh thể nội. Nhưng vào lúc này, một cỗ cảm giác nguy cơ tại Hứa Thanh tâm thần bộc phát. Hắn bỗng nhiên ngẩng đầu, lập tức xem gặp trên bầu trời giờ phút này có vài chục đem thanh đồng đại kiếm. Mang theo lực sát thương kinh người, hướng về thiết giáp ngư gào thét mà tới. Hắn phạm vi rất lớn, căn bản là không nhìn Hứa Thanh còn ở nơi này. Tới gần lúc bốn phía nước biển đều xuất hiện từng cái vòng xoáy. Có thể Hứa Thanh chỉ có thể buông tay bấm niệm pháp quyết. Thể nội hắc hỏa tại hắn phía trên hóa thành một mặt tấm chắn. Toàn lực ngăn cản, oanh minh ở giữa. Kia mấy chục thanh thanh đồng đại kiếm lạc dưới. Xuyên thấu trọng thương thiết giáp ngư. Đem không có thiết giáp nó. Thẳng tiếp chia 5 x 7. Mà Hứa Thanh nơi này cũng đang trùng kích bên trong rút lui. Cho đến thối lui ra khỏi thanh đồng đại kiếm phạm vi. Hứa Thanh thân ảnh dừng lại. Sắc mặt âm trầm mắt nhìn trên mặt biển nổi lên sắc cá. Lại ngẩng đầu nhìn về phía trên bầu trời giờ phút này đạp trên một cái thanh đồng đại kiếm đến. Thanh niên, trên người đối phương đạo bào màu đỏ thắm. Có thể người này giữa không trung rất là dễ thấy. Không uổng công thức đêm đến rạng sáng, tùy ý thất ngôn xuất tân chân. Cái này đệ nhất phong thanh niên chắp tay sau lưng đứng tại trên đại kiếm, từng sợi khí huyết từ trên biển thiết giáp ngư trong thi thể dâng lên bị hắn hấp thu. Sau đó hắn cúi đầu lặng lẽ nhìn một chút Hứa Thanh, lưu lại một câu như vậy không giải thích được ngữ, quay người tự muốn ly khai. Hứa Thanh không nói chuyện, quét mắt chính mình cấm hải xà cảnh long. Hắn thể nội hạt châu bởi vì thiết giáp ngư tử vong không dãy dụa nữa. Đã bị tự thân bản mệnh xà cảnh long trấn áp. Ngay tại luyện hóa mà trong cơ thể hắn hồn lực. Mặc dù trước đó chưa kịp theo thiết giáp ngư thể nội toàn bộ rút ra. Nhưng cũng rút 4 thành ra. Giờ phút này đang hướng thứ 11 cái pháp khiếu xung kích. Tiếp theo một cái chớp mắt, thứ 11 pháp khiếu, bỗng nhiên mở ra, Hứa Thanh thể nội pháp lực bỗng nhiên vừa tăng. Hắn ngẩng đầu nhìn rời đi đệ nhất phong thanh niên, nhìn ra đối phương cũng không có hình thành mệnh hỏa. Thế là trong mắt sát cơ bỗng nhiên bốc lên, phất tay dừng sát ở vịnh biển bên trong pháp thuyền, trực tiếp kim quang lóe lên, kinh khủng thần tính ba động ầm vang bộc phát. Một đạo chùm sáng màu vàng óng mang theo vô cùng thần thánh chi ý thao thiên mà ra. Hướng về nơi xa rời đi đệ nhất phong thanh niên. Thẳng tiếp đánh tới. Kia đệ nhất phong thanh niên thần sắc lần thứ nhất xuất hiện biến hóa. Giữa không trung phi tốc bấm niệm pháp quyết. Dưới thân thanh đồng đại kiếm cũng bỗng nhiên dựng thẳng lên ngăn cản. Tiếp theo một cái chớp mắt cùng thần tính một kích đụng chạm về sau. Cái này đại kiếm trực tiếp tự sụp đổ, chia 5 x 7 đồng thời. Phía sau thứ nhất phong thanh niên, cũng là khóe miệng tràn ra tiên huyết. Hắn thân thể liên tục lui ra phía sau trăm trượng, trong mắt sát cơ mãnh liệt mà cúi đầu nhìn về phía Hứa Thanh. Tuổi nhỏ ném đầu dễ dàng đi, lâu đầu tàn mệnh ngũ canh chủng. Hứa Thanh nghe không hiểu, nhưng hắn sát tâm đã lên. Giờ phút này tốc độ ầm vang bộc phát thẳng đến đối phương. Sát na tới gần sau tay phải dao găm xuất hiện, hướng lên trước mắt thanh niên này cổ, hung hăng vạch một cái. Hứa Thanh làm người có hắn một phiên nguyên tắc. Trước đó đối phương truy sát một đầu trúc cơ cự sỉ xa theo chính mình tiền phương đi ngang qua. Hắn không phải không tâm động, nhưng lại khắc chế xuất thủ. Bởi vì hắn cảm thấy cái này không phải là của mình. Như là lúc trước lôi đội cho hắn màn thầu. Đáy lòng của hắn là cảm tạ. Cũng không cho hắn. Hắn cũng sẽ không cho là không đúng. Sở dĩ đằng sau mời lôi đội ăn thịt rán lúc. hắn ăn lẽ thẳng khí hùng. Đồ vật của mình, có thể tùy ý đi ăn. Sự tình hôm nay cũng giống như vậy. Cái này trúc cơ thiết giáp ngư là hắn hấp dẫn tới. Lại đã gần như hoàn thành giết chóc. Đang đứng ở bị hắn rút hồn bên trong. Mà đối phương lại ngang ngược xuất thủ đoạt giết. Loại hành vi này, tự xúc phạm Hứa Thanh giết người hồng tuyến. Cái trước làm như vậy, là nhân ngư thiếu niên. Đối với dạng này người, nếu là cực kỳ cường hãn, Hứa Thanh cũng không phải là không thể nhẫn đợi về sau đi diệt sát. Nhưng hiển nhiên đối phương không có mạnh như vậy. Thế là Hứa Thanh nhịn không được. Giờ phút này gào thét ở giữa tốc độ của hắn cực nhanh. Trong tay dao găm tràn ra kinh khủng hắc hỏa. Hướng về cổ đối phương cắt đi sát na. Quanh minh quanh quẩn. Đệ nhất phong thanh niên đại kiếm mặc dù sụp đổ. Nhưng hắn phất tay một cái hư ảo chi kiếm xuất hiện ở trước mặt. Tốc độ nhanh chóng nháy mắt hình thành. Cùng Hứa Thanh dao găm đụng chạm vào nhau. Tiếng vang tản ra. Hứa Thanh không có nửa điểm chần chờ. Sau lưng bạt ảnh gào thét. Tay trái nắm đấm bỗng nhiên đánh tới. Một quyền này đánh ra hắn Hải Sơn quyết phối hợp pháp thể toàn bộ chi lực. Có thể tiền phương hư vô đều xuất hiện du lịch nhuận. Tựa hồ có thể xé rách hết thảy. Hướng về đệ nhất phong thanh niên mà đi. Cái này đệ nhất phong thanh niên sắc mặt biến hóa. Thân thể cấp tốc rút lui. Hai tay phi tốc bấm niệm pháp quyết. Nhưng vào lúc này cái bóng lặng lẽ im ắng tức tới gần. Trực tiếp buộc chặt hắn hai tay. Khiến cho hắn bấm niệm pháp quyết có chút dừng lại. Một trận này ảnh hưởng cực kỳ cự đại. Trong chớp mắt Hứa Thanh quyền trái tới gần. Trực tiếp đánh vào thanh niên này ngực đại kiếm hư ảnh bên trên. Oanh một tiếng. Đại kiếm sụp đổ. Hứa Thanh nắm đấm thế như trẻ tre rơi vào thanh niên ngực. Đệ nhất phong thanh niên đôi mắt co rút lại. Tiên huyết phun ra. Thân thể như diều đứt dây bỗng nhiên rút lui. Cũng không có các loại. Chờ, hắn hóa âm hiểu thể nội kinh khủng lực đạo hình thành xé rách. Xuống phương đại hải oanh minh, Sạc Cảnh Long trực tiếp thò đầu ra hướng về hắn bỗng nhiên nuốt tới. Càng có một cái cự đại thiên đao hình bóng, tại Hứa Thanh sau lưng huyễn hóa, mang theo kinh thiên chi thế, hướng về đệ nhất phong thanh niên hung ác chém tới. Bước ngoặt nguy hiểm. Cái này đệ nhất phong thanh niên trong mắt chớp mắt xích hồng. Phát ra một tiếng gào thét. Hắn thể nội lại tại thời khắc này. Tốt như có hỏa lô nhóm lửa bốc lên. Như huyền diệu trạng thái. Sát na bộc phát. Quang mang vạn trượng. Không ngừng mà khuếch tán ở giữa. Phía dưới Sạc Cảnh Long ầm vang vỡ vụn. Hóa thành vô số đoạn vào biển dưới. Tuy nặng mới hình thành. Nhưng rõ ràng bị trọng thương, mà thiên đao đang rơi xuống một khắc, cũng truyền ra tiếng vang ầm ầm. Mặc dù hoàn chỉnh chém xuống, có thể nhưng không có đem đệ nhất phong thanh niên chém thành hai nửa. Tại hắn thể nội hỏa lô bộc phát dưới, cái này đệ nhất phong thanh niên chỉ là khóe miệng tràn ra tiên huyết. Mượn lực rút lui trăm trượng. Hết chương.